Luân hồi đan đế, chương 994, đuổi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Hạ Thi Mạn nhất thời ngẩn người. Nàng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế ung dung liền thả người. Lăng Vân thì lần nữa nhìn về phía Hạ Thi Mạn. Hạ tiểu thư, người ta đã thả, không biết ngươi có thể hay không rút ra chút thời gian đi ra. Cùng ta nói chuyện, xin lỗi. Ta không có hứng thú và ngươi nói chuyện gì. Hạ Thi Mạn sắc mặt hòa hoãn không thiếu. Nhưng như cũ lạnh như băng. Xem ở ngươi thả tiểu lễ phân thượng. Ta cũng không cùng ngươi so đo. Ngươi lập tức rời đi cho ta. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Tiếng nói rơi xuống. Nhất thời liền có mấy cái bí cảnh hộ vệ xuất hiện. Mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không khỏi thở dài nói. Hạ tiểu thư, trên thực tế, ta là có chút việc muốn tìm lệnh tôn, muốn cho ngươi truyền lời. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta cái này chút việc, ta liền lập tức rời đi. Như thế nào, càn rỡ, Hạ Thi Mạn nhất thời nổi giận. Gia phụ hạng người, cũng là ngươi muốn tìm là có thể tìm. Người đến, lập tức đuổi hắn đi ra ngoài. Thằng nhóc, ngươi lá gan rất lớn. Hy vọng chính ngươi đàng hoàng một chút cút đi. Một cái trong đó dòm ngó hư cấp bí cảnh hộ vệ. Đưa tay liền hướng Lăng Vân bắt đi. Lăng Vân đều không động. Chỉ là nhìn hộ vệ này một mắt. Cuồn cuộn linh thức dưới áp chế. Hộ vệ này chỉ cảm thấy Lăng Vân tựa như thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Phốc, hộ vệ này tại chỗ hộc máu. Còn dám đánh lại, những hộ vệ khác giận dữ. Trước hộ vệ kia hoàn không ngăn trở kịp nữa. Những hộ vệ này liền cũng xông về Lăng Vân. Kết quả không một ngoại lệ. Những người này đều là bị Lăng Vân nhìn lướt qua. Liền toàn bộ hộc máu trọng thương. Tình hình này, nhìn như rất quỷ dị. Nhưng ở trận đám người thiên kiêu rất nhanh liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Không nghi ngờ chút nào. Đối diện cái này hắc y thiếu niên. So bọn họ nghĩ muốn lại càng không phàm. Đối phương tu vi cả ngày người đều không phải là. Có thể linh thức không biết nguyên nhân gì. Tựa hồ phá lệ mạnh mẽ. Liền dòm ngó hư võ giả cũng có thể nghiền ép. Vì bằng hữu này. Ngay trước Hạ tiểu thư mặt. Ngươi như vậy càn rỡ. Có phải hay không quá không cho Hạ tiểu thư mặt mũi. Cũng không cho ta Ngôn Thành Băng mặt mũi. Đây là. Ngôn Thành Băng bỗng nhiên mở miệng, quảng cáo, vốn là hắn cùng Hạ Thi Mạn nói chuyện nói thật tốt. Kết quả hết thảy các thứ này, đều bị trước mắt cái này hắc y thiếu niên phá hoại. Cái này làm cho Ngôn Thành Băng tự nhiên không vui. Ta tới đây là tìm Hạ tiểu thư, cùng ngươi có liên quan. Lăng Vân kinh ngạc nói, Hạ tiểu thư là bạn ta, chuyện này dĩ nhiên cùng ta có liên quan. Ngôn Thành Băng lãnh đạm nói. Huống chi ngươi như vậy càn rỡ. Để cho ta không thích. Cái này là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đối với Lăng Vân trực tiếp ra tay. Hắn ở võ đạo, giống vậy thành tựu bất phàm. Là một tên thái hư cấp thấp võ già. Cái này ra tay một cái. Nhất thời liền hóa thành một cái nhỏ núi vậy bàn tay lớn. Vỗ về phía Lăng Vân. Những người khác đều thần sắc thán phục, bội phục Ngôn Thành Băng thực lực, đồng thời hiển nhiên cũng cho rằng, Ngôn Thành Băng một trưởng này, có thể ung dung nghiền ép Lăng Vân. Chỉ có Phạm Thuần Lễ sắc mặt càng trắng bệch, kéo Hạ Thi Mạn, biểu muội mau lui về phía sau. Trước đây không lâu, Lăng Vân nhưng khi hắn mặt, ung dung giết Trần Hộ Pháp cái này cùng thái hư cao cấp cường giả. Cái này Ngôn Thành Băng là rất xuất sắc, làm một trẻ tuổi tuấn kiệt, mới có thể có cái loại này thực lực, đã đặc biệt yêu nghiệt. Nhưng mà, cái này ở Lăng Vân trước mặt, không thể nghi ngờ không đáng giá đề ra. Hạ Thi Mạn thần sắc không rõ ràng, nhưng vẫn bị Phạm Thuần Lễ kéo, lui về phía sau mấy mét. Vốn là nàng còn muốn khiển trách Phạm Thuần Lễ, nói người sau làm sao như vậy lỗ mãng. Một khắc sau, nàng liền con ngươi co rúc lại. Phịch, Ngôn Thành Băng linh lực bàn tay lớn. Đánh phía Lăng Vân, Lăng Vân xem đều không xem, chỉ là theo vung tay lên tay áo. Sau đó, Ngôn Thành băng linh lực bàn tay lớn liền tan vỡ. Kinh khủng gió bão, ngay tức thì cuốn ngược. Ngôn Thành băng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị cái này ngược lại cuốn gió bão, cho sông lên bay mấy trăm mét, làm được vô cùng là chật vật. Cùng Ngôn Thành băng từ mặt đất sau khi bò dậy, cả người nhìn như cũng bụi văng đầy người, không còn chút nào nữa phong độ. Cái này làm cho Hạ Thi Mạn lòng vẫn còn sợ hãi. Khá tốt Phạm Thuần Lễ kịp thời kéo nàng lui về phía sau. Nếu không nàng vậy khẳng định sẽ bị ảnh hưởng đến. Thân là người phụ nữ, nàng nhiều hơn thiếu thiếu rất để ý hình tượng. Như nàng cũng thay đổi được xem Ngôn Thành băng như vậy. Vậy thật là mặt mũi vô tồn. Hắn kết quả là người nào? Hạ Thi Mạn kinh nghi bất định nói. Ta cũng không biết, nhưng trước đây không lâu, Phạm Thuần Lễ đầu tiên là cười khổ. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi thấp giọng nói. Hắn giết Trần Hộ Pháp. Cái gì? Hạ Thi Mạn thất kinh. Tiểu Lễ, cái này đùa giỡn không buồn cười. Ta không xem đùa giỡn. Đây là ta chính mắt nhìn thấy. Nếu không ngươi lấy là, ta vì sao sẽ như vậy sợ hãi hắn? Phạm Thuần Lễ nói, các hạ, ở ta cổ nguyệt động thiên thanh long bí cảnh bên trong tùy ý tổn thương người. Có phải hay không quá không chút kiêng kỵ? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Sau đó xuất hiện, là một cái thể hình vô cùng là cao lớn. Giống như cự nhân vậy nam tử. Tôn Hộ Pháp, thấy cái này nam tử. Tại chỗ rất nhiều người hốt hoảng tâm thần. Nhất thời liền khôi phục chấn định. Cái này nam tử chính là cổ nguyệt động thiên hộ pháp thái hư cao cấp cường giả. Tôn Hộ Pháp cẩn thận, người này thực lực chỉ không kém tại ngươi. Ngôn Thành băng cứ việc mặt mũi mất hết, thấy vậy vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Thông qua trước cùng Lăng Vân giao thủ, hắn đối với Lăng Vân thực lực đã cảm nhận được liền sợ hãi. Ngôn công tử quá lo lắng. Tôn Hộ Pháp không thèm để ý chút nào. Chính là một cái đứa nhỏ mồm còn hôi sữa. Hoàn không dọa được bổn Hộ Pháp. Hắn trong giọng nói, mơ hồ thấm ra đối với Ngôn Thành băng khinh thường. Cảm thấy cái này Ngôn Thành băng hoàn toàn là lãng đắc hư danh. Nhưng mà, giữa lúc Tôn Hộ Pháp phải ra tay lúc đó, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Tôn Hộ Pháp, ngươi lui ra đi. Nghe được cái này thanh âm, Tôn Hộ Pháp nhất thời thần sắc nghiêm nghị. Quảng cáo, sư thúc, Hạ Thi Mạn chính là ánh mắt đột nhiên sáng. Người tới, chính là Hạ Thiên Hành sư đệ, cổ nguyệt động thiên nhị trưởng lão, thái hư đỉnh cấp linh sư Tả Khâu Lương. Đây mới thực là dõi mắt toàn bộ thanh vực, đều là đứng đầu nhất một trong những nhân vật lớn. Không chỉ có cổ nguyệt động thiên đệ tử. Cái khác thế lực võ già, thấy Tả Khâu Lương sau đó, đồng dạng là kính sợ không dứt. Nhị trưởng lão, ngài làm sao tới? Tôn Hộ Pháp nói, Tả Khâu Lương không trả lời hắn, mà là đôi mắt nhìn thẳng Lăng Vân. Ngày hôm qua ở Tửu Lầu, hắn liền gặp qua Lăng Vân. Nhưng lúc đó, hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ đem Lăng Vân làm một cái rất thú vị thiếu niên. Sau đó hắn càng nghĩ càng không đúng, cùng hắn hỏi thăm được, cái này hắc y thiếu niên kêu Lăng Vân, trong lòng liền chợt cả kinh, vội vàng đi điều tra vân vực Lăng Vân tư liệu, kết quả không thể nghi ngờ. Hắn phát hiện, cái này hai cái, Lăng Vân, luôn chỉ có một mình, bị bọn họ cổ nguyệt động thiên truy nã vân vực Lăng Vân, lại có thể chạy đến thanh vực tới. Chuyện này nghĩ như thế nào đều rất không tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật chính là như vậy. Không kiềm được Tả Khâu Lương không tin. Tôn Hộ Pháp không biết Tả Khâu Lương ý tưởng. Gặp Tả Khâu Lương nhìn Lăng Vân. Tôn Hộ Pháp liền nói. Nhị trưởng lão, người này tuy có chút thực lực, nhưng còn không dùng ngài động thủ. Ta liền có thể giải quyết hắn. Tả Khâu Lương khoát khoát tay. Ngươi không được. Nhìn ra Tôn Hộ Pháp không phục, Tả Khâu Lương vậy không giải thích. Hắn trực tiếp nhìn Lăng Vân nói. Lăng Linh Sư, ngươi thân là vân vực đệ nhất cường giả. Tuy tuổi không lớn lắm, nhưng bàn về địa vị, đã là trưởng bối cấp bậc. Cần gì phải ở nơi này cùng một nhóm tiểu bối so đo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.